Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117. Chương 1117. Thái Nguyên Hội. 10 ngày sau, Sát Lục Thần Chủ, Sợ Hãi Thần Chủ, Tham Lam Thần Chủ sinh không thể luyến đình chỉ dãy rùa. Cứ việc trong này 10 ngày bọn hắn lần lượt thấy được xé rách tinh hà thế giới hy vọng. Trong đó một lần, Sợ Hãi Thần Chủ thậm chí suýt nữa tự tinh hà thế giới thoát thân mà ra. Thấy được ngoại giới thiên địa mỹ lệ, hô hấp đến tự do khí tức, nhưng hắn vẫn bị trấn áp. Tinh hà thế giới tại bọn hắn công kích dưới lần lượt lung lay sắp đổ. Lần lượt lung lay sắp đổ. Nhưng hắn chính là không ngã. Mỗi một lần liền chênh lệch như vậy một chút điểm. Tựa hồ bọn hắn chỉ cần thêm ít sức mạnh. Kiên trì một hồi nữa. Tinh hà thế giới băng diệt đem gần ngay trước mắt. Có thể lại này số lần duy trì nhiều. Ba vị tà thần lại thế nào không muốn đối mặt. Vẫn không thể không thừa nhận một cái sự thật tàn khốc. Cái kia cái bán thần, cái kia tà ác bán thần, cái kia toàn thân bên trên hạ lưu lấy dầu đen bán thần, căn bản chính là đang trêu đùa bọn hắn. Hắn vô tình chà đạp lấy cố gắng của bọn hắn, tàn khốc phá hủy sự thành tựu của bọn hắn, lạnh lùng đến đâu dội tắt kích tình của bọn hắn cùng nhiệt huyết. Cuối cùng đem bọn hắn biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta quá ngây thơ. Sợ Hãi Thần Chủ ý chí một mảnh mờ mịt, tự lẩm bẩm, vì sao ta rõ ràng biết cái này tà ác bán thần tại không có nắm chắc tình huống hạ không có khả năng đồng thời phong trấn ba tôn thần chủ, ta thế mà còn tin tưởng Sát Lục Thần Chủ cùng Tham Lam Thần Chủ mê hoặc cùng bọn hắn cùng một chỗ gia nhập phản kháng đội ngũ bên trong, đến mức thật vất vả tích lũy được một tia lực lượng. Trong này 10 ngày bị tiêu hao sạch sẽ. Thật ngốc, Sợ Hãi Thần Chủ có loại cảm giác. Không biết là bản nguyên lực lượng tiêu hao quá nhiều vẫn là nguyên nhân khác. Hắn lực lượng hạn mức cao nhất tựa hồ đã giảm xuống. Tựa hồ là hắn cái này Sợ Hãi Thần Chủ quá không tác dụng. Tại trong cõi U Minh Pháp tắc vận chuyển hạ, tựa hồ có mới Sợ Hãi Thần Chủ ra đời. Chỉ là trước mắt tôn kia Sợ Hãi Thần Chủ chưa trưởng thành đến cực hạn. Chỉ là tại tích lũy, thai nghén bên trong, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thế giới tinh thần sáng lên thứ 464 khỏa tinh. Thần, mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. 10 ngày, này 10 ngày bên trong. Hắn cơ hồ duy trì lấy một ngày thắp sáng 10 khỏa tinh thần tốc độ. Cấp tốc đem từng đạo tinh thần rèn luyện đến luyện thần thập trọng đỉnh phong. Cứ việc thần thánh linh tiêu hao nhanh hơn so sánh. Nhưng hắn trên người còn có mấy kiện thần khí không có bán đâu. Cũng không thiếu mua thần thánh linh thần kim tệ. Còn lại 48 khỏa. 5 ngày không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt thỏa mãn, bất quá làm hắn từ luyện hóa thần thánh linh quá trình bên trong sau khi trở về đột nhiên phát hiện. Tinh hà thế giới thế mà an tĩnh lại, tinh thần của hắn rất nhanh giáng lâm đến tinh hà thế giới bên trong. Trực tiếp vỗ vỗ bị trói buộc tại tinh thần lực trong sân Sát Lục Thần Chủ. Sợ Hãi Thần Chủ, Tham Lam Thần Chủ. Làm sao lại bất động rồi? Lên, tiếp tục huy sái các người sục sôi cùng nhiệt huyết. Sợ Hãi Thần Chủ nhìn qua Bách Lý Thanh Phong một chút. Trong mắt mang theo sợ hãi. Tà thần không giống với chân thần. Làm sợ hãi chấp trưởng giả. Vốn nên hàng phục sợ hãi. Mắt hạ hắn tâm sinh sợ hãi. Cái này đã là ý chí sụp đổ điềm báo. Nói một cách khác. Vị này Sợ Hãi Thần Chủ sắp hỏng, các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa. Làm tà thần, các ngươi không phải từ trước đến nay lấy bền bỉ tính chứ danh. Ta có thể nói cho các ngươi biết, vài ngày trước ta kém một chút liền bị các ngươi xé rách mảnh này phong trấn thế giới. Nói cách khác, các ngươi lại kém một chút liền có thể chạy đi. thật chỉ có một chút a. Bách Lý Thanh Phong nói, giơ tay lên, ngón cái cùng ngón trỏ bóp ra một đầu không đến một ly khe hở. Vừa lúc, xuyên thấu qua cái kia một ly khe hở, sát lục thần chủ thấy được ba viên ở vào nơi xa bối cảnh tấm hàng tinh. Ngươi tuyệt không phải bán thần, đến cùng là cái quái vật gì? Sát lục thần chủ dãy dụa lấy nói, ngươi là viễn cổ tinh thần hậu duệ, hoặc là kế thừa viễn cổ tinh thần di chí, trở thành hắn bán thần, muốn hướng Thôi Sán Liệt Dương cùng Tím Ngân Song Tháng tiến hành trả thù. Nếu như đúng vậy, chúng ta không phải là địch nhân, mà là bằng hữu, ta có thể giúp ngươi. Suy yếu Thôi Sán Liệt Dương cùng Tím Ngân Song Tháng giáo hội lực lượng. Tham Lam thần chủ cũng là theo sát lấy truyền tin tức. Bách Lý Thanh Phong căn bản không để ý tới hai vị tà thần lời nói. Thần sắc nghiêm khắc nói, thân là tà thần, bất tử bất diệt, đừng để ta xem thường các ngươi. Trận này tinh thần ba động để sợ hãi thần chủ nhịn không được. Dùng mình một cái, vội vàng từ đang nghỉ ngơi đứng lên, tiếp tục bắt đầu cùng cái kia phiến từ trên trăm đạo tinh thần hình thành bó phược lực trận đối. Kháng bên trong, mà sát lục thần chủ cùng tham lam thần chủ tựa hồ vẫn không cam tâm. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Những năm gần đây chúng ta tích lũy hạ phong phú tài phú. Thần khí, thần kim tệ, khư tịnh thần tinh, thánh linh thạch, thứ ngươi muốn chúng ta đều có thể cho ngươi. Không có ích lợi gì. Sợ hãi thần chủ cô đơn nói. Hắn chỉ muốn nhìn thấy chúng ta tại trời chiều hạ chạy. A, không đúng, là muốn nhìn đến chúng ta dãy dụa phản kháng, sau đó mượn lực lượng của chúng ta rèn luyện tinh thần của hắn. Mượn lực lượng của chúng ta rèn luyện tinh thần. Sát lục thần chủ cùng tham lam thần chủ có chút khó có thể tin. Còn có người như thế tu luyện, hắn liền không sợ tinh thần của mình bị bọn hắn trọng thương xé rách dẫn phát phản phệ a? Hắn liền không sợ tinh thần của mình bị bọn hắn lực lượng ăn mòn dẫn đến ô nhiễm a? Tiếp tục, tà thần lực lượng vô cùng vô tận, điểm này ta biết, chính các ngươi cũng biết, đừng nghĩ lấy lười biếng, nếu như các ngươi không dãy giụa, không phản kháng, cái kia liền không có giá trị tồn tại. Ta sẽ đem các ngươi triệt để ma diệt. Bách Lý Thanh Phong bất mãn khuyên bảo sát lục thần chủ cùng tham lam thần chủ một phen. Nhìn xem người khác sợ hãi thần chủ, nghe nhiều lời nói, nhiều tự giác, mặc dù tiêu cực biếng nhác một điểm, nhưng ít ra người ta đều tại làm. Có thể sát lục thần chủ cùng tham lam thần chủ lằng nhằng, tựa hồ cực kỳ không cam lòng một lần nữa đầu nhập vào bó phược lực trận bên trong. Hiện ở tà thần, thật sự là một đời không bằng một đời. Xem ra, ta được lại tìm điểm cái khác tà thần. Đến lúc đó những không nghe lời kia, trực tiếp ma diệt rơi. Còn sống, chính là trí tuệ sinh mệnh nguyên thủy nhất dục vọng. Tà thần cũng không ngoại lệ. Bách Lý Thanh Phong ý thức từ thế giới tinh thần thu hồi. Ong ong, lúc này Bách Lý Thanh Phong trên người một viên kim kiếm đột nhiên chấn động lên. Hắn nhìn thoáng qua, rất nhanh nghĩ đến cái gì? Là Lăng Tiêu Thần Vương. Theo hắn phân ra một bộ phận tinh thần đầu nhập thanh này lớn chừng bàn tay kim kiếm bên trong. Cái này sợi tinh thần rất nhanh tại lực lượng nào đó dẫn dắt hà. Vượt qua hư không, đầu nhập vào một mảnh dị độ không gian, giống như là điện thoại rốt cục có tín hiệu có thể lên mạng đồng dạng. Theo từng vòng gợn sóng tứ tán, Bách Lý Thanh Phong đạo này tinh thần biến thành thân thể xuất hiện tại một mảnh chỉ có một cây số. Đường kính siêu cỡ nhỏ trong không gian, mảnh không gian này có núi, có nước, có hoa vườn, có hồ nước. Còn có tầm 10 tòa có thể ngăn trở cảm giác viện tử. Đương nhiên, loại này ngăn trở hiệu quả cũng không mạnh. Bách Lý Thanh Phong muốn cưỡng ép cảm giác cũng có thể dò xét đến viện tử động tĩnh bên trong. có thể cứ như vậy tất nhiên sẽ kinh động viện tử chủ nhân. Bách Lý Thanh Phong lại tới đây lúc lớn nhất một tòa viện trước, đã có 6 người chờ, trong đó một cái chính là Lăng Tiêu Thần Vương. Cái này một vị chính là ta lúc trước nói với chư vị hư vô thần Hoàng Miện Hà. Lăng Tiêu Thần Vương nói, tiến lên một bước, cười cho Bách Lý Thanh Phong giới thiệu nói, đây là hảo hữu của ta Sinh Mệnh Thần Hoàng, Trật Tự Thần Hoàng, mặt khác ba vị thì là Tài Phù Nữ Thần, Công Chính Thần Vương, cùng Chân Lý Thần Hoàng, Tài Phù Nữ Thần. Bách Lý Thanh Phong hướng mấy vị thần chỉ nhìn thoáng qua, bao quát Lăng Tiêu Thần Vương tại bên trong 6 lớn thần vương. Trong đó có 2 vị nữ thần, tức Sinh Mệnh Thần Hoàng cùng Tài Phù Nữ Thần. Bất quá hắn trọng điểm nhìn chính là Tài Phù Nữ Thần. Không biết vị này nữ thần gia sản đến tột cùng có bao nhiêu. Thái Nguyên Hội có 3 vị thành viên chính thức đề cử liền có thể gia nhập. Sinh Mệnh Thần Hoàng cùng Trật Tự Thần Hoàng là hảo hữu của ta. Bất quá, Tài Phù Nữ Thần, Công Chính Thần Vương, Chân Lý Thần Hoàng đều muốn quen biết một phen hư vô thần Hoàng Miện Hà. Cho nên cố ý tại bậc này đãi ngài đến. Hư vô thần Hoàng Miện Hà, tha thứ ta nói thẳng, ta tựa hồ tuyệt không nghe nói qua tôn thần này tên. Hoặc là hư vô thần Hoàng Miện Hạ lúc trước từng dùng qua cái khác thần danh. Chân Lý Thần Hoàng hỏi, tất cả mọi người là đứng tại song nguyệt giới tối đỉnh phong tồn tại. Dù là những thần vương kia cũng chỉ là hơi thua thần hoàng nửa bậc. Thậm chí cùng loại với Lăng Tiêu Thần Vương loại này chiến lực cường hoành. Chỉ là thuộc thần ít thần vương, chưa hẳn tại không tinh chém giết Sinh Mệnh Thần Hoàng phía dưới. Ở loại tình huống này hả, ngược lại là không có người nào lấy bản tỏa, bản tôn tự xưng, không có, ta một mực chính là dùng cái danh hiệu này, mà lại, hư vô thần hoàng cũng chỉ là mọi người kính xưng, ta ngày bình thường dùng bình thường là Bách Lý Thanh Phong cái này bản danh. Bách Lý Thanh Phong, thành thật trả lời nói, Bách Lý Thanh Phong, tin tức linh thông nhất. Đồng thời đem chính mình thần quốc cung cấp coi như chợ giao dịch chỗ Công Chính Thần Vương. Chen vào nói tiến đến, cái tên này ta giống như ở đâu nghe nói qua, ta tựa hồ cũng đã được nghe nói cái tên này, không phải là một vị nào đó cổ lão tồn tại. Trật Tự Thần Hoàng đi theo mở miệng nói, Chân Lý Thần Hoàng nghe không khỏi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra vị này thần chỉ, thế mà thật bất phàm như thế. Ta nhớ ra rồi, Bất Hủ Thần Đế. Bất Hủ Thần Đế tựa hồ đã từng hạ đạt qua thần dụ, muốn bắt giết Bách Lý Thanh Phong. Cái này tựa hồ là Bất Hủ Thần Đế thức tỉnh đến nay hạ đạt cái thứ nhất thần dụ. Chí Tôn Thần Kiếm chấp trưởng giả, Bất Hủ Thần Đế, tôn kia cổ lão tồn tại. Công Chính Thần Vương nói vừa xong, Chân Lý Thần Hoàng, Trật Tự Thần Hoàng, Sinh Mệnh Thần Hoàng đồng thời đổi sắc mặt. Bất Hủ Thần Đế từng hàng lên đồng dụ muốn đối phó hư vô thần Hoàng Miện Hà. Tài Phù Nữ Thần nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, có chuyện này giữa chúng ta tồn tại một cái hiểu lầm. Bởi vì cái này một hiểu nhầm, Bất Hủ Thần Đế từng để thuộc thần mang theo Chí Tôn Thần Kiếm nghĩ muốn giết ta. May mà ta chạy nhanh, nếu không liền phiền toái. Bách Lý Thanh Phong nói, liên tưởng đến chúng tinh thành bên ngoài trận đại chiến kia. Tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi. Hắn nói vừa xong, giữa sân 6 lớn thần vương, thần hoàng, đồng thời kinh hô, Chí Tôn Thần Kiếm, Bất Hủ Thần Đế để thuộc thần mang theo Chí Tôn Thần Kiếm truy sát Miện Hà. Miện Hà bị Chí Tôn Thần Kiếm truy sát mấy lần, thế mà còn có thể... Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy vị thần vương, thần hoàng kinh hô, không khỏi có chút kỳ quái. Những người này, ngàn năm trước không phải cũng dám có ý đồ với Bất Hủ Thần Đế à? Không phải liền là bị Bất Hủ Thần Đế dùng Chí Tôn Thần Kiếm chém mấy kiếm à? Mọi người làm sao ngạc nhiên như vậy? Bị Bất Hủ Thần Đế dùng Chí Tôn Thần Kiếm chém, Mấy kiếm, mấy kiếm, đây chính là bất hủ thần đế thêm chí tôn thần kiếm a. Một kiếm một cái chân thần chí tôn thần kiếm. Sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, công chính thần vương. Đám người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, từng cái không chịu được hít một hơi lãnh khí. Vị này hư vô thần hoàng miệng hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.